Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, phần 506. Chương 506 chương hồi 506 Nghiêm Mặc âm thầm lấy ra một quả cao giai nguyên tinh. Hắn không có kéo dài ngụy trang chính mình dung mạo thời gian, mà là ở chuẩn bị công kích tên kia rời đi cao cấp thị thần Vi Ân tùy thời đều khả năng trở về chọc thủng thân phận của hắn. Hắn liền tính tiếp tục để cho người khác sinh ra ảo giác cũng không hề ý nghĩa, hắn đã có thể xác định trước mặt người này chín thành tựu là đương kim tam tộc đại vu trung thân phận tối cao vị kia. Đại tư tế Hồ Liên, hắn thử ở trong lời nói ra nhập hồn lực ý đồ mị hoặc đối phương, lại phát hiện đối phương cơ bản không chịu ảnh hưởng. Này chứng minh Hồ Liên linh hồn nhất định rất cường đại, nguyện lực tuy rằng lợi hại, nhưng cũng là dựa vào năng lượng đối người tinh thần tiến hành mê hoặc mà duy trì. Chẳng qua bởi vì sử dụng một ít riêng từ ngữ mà làm loại này mê hoặc lực lượng thêm thành riêng từ ngữ. Nghiêm Mặc trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì? Hắn không có làm cái này linh cảm liền như vậy tan đi, mà là bắt được nó, vì cái gì hắn có thể sử dụng một ít riêng từ ngữ tới sử dụng nguyện lực? Vì cái gì sử dụng riêng từ ngữ nguyện lực thi triển muốn so với hắn trực tiếp ở bình thường trong lời nói ra nhập hồn lực muốn càng có hiệu quả? Này đó riêng từ ngữ có cái gì cực kỳ chỗ? Hắn phía trước ở thử ngắn lại nguyện lực thi triển từ ngữ khi sử dụng phương pháp là nhiều mặt nếm thử, một chút giảm bớt cùng thử dùng nào đó từ tổ từ ngữ, sau đó căn cứ thực tế biểu hiện tổng kết ra tới một ít riêng từ ngữ ra tới, còn có chỉ nam giao cho hắn nguyện lực thi triển phương pháp. Vì cái gì sẽ làm hắn đang nói ra ngôn ngữ trước dùng hồn lực cấu tứ? Nghiêm Mặc cảm thấy chính mình phải bắt trụ nào đó trọng yếu phi thường tri thức điểm. Chỉ cần hắn có thể nghĩ thông suốt, có lẽ hắn nguyện lực thi triển sẽ nâng cao một bước. Thậm chí hắn có thể hiểu biết nguyện lực thi triển căn bản là cái gì. Nghiêm Mặc đột nhiên trầm tư, làm Hồ Liên hiểu lầm, cho rằng hắn ở lo lắng cho mình về sau đem bị cầm tù. Lập tức liền cười nói, ta không có tính toán cầm tù ngươi, chỉ là ngươi về sau chỉ có thể lưu tại ta bên người làm việc. Nghiêm Mặc bất chấp thâm tưởng, mạnh mẽ đem suy nghĩ kéo về, đối Hồ Liên miễn cưỡng hồi lấy tươi cười, bàn A thần tại thượng. Đây là vinh hạnh của ta. Hồ Liên lại giơ tay nghĩ đến bắt lấy cổ tay của hắn. Nghiêm Mặc lui về phía sau một bước, Hồ Liên phát ra cười khẽ. Thế nhưng đơn giản nói, sau này ngươi liền làm ta bên người người hầu, ta sẽ căn cứ ngươi năng lực cho ngươi an bài sự tình. Bất quá tại đây phía trước, ngươi liền trước làm ta ngủ hầu. Nghiêm Mặc ngay từ đầu không nghe hiểu ngủ hầu là có ý tứ gì. Nhưng xem Hồ Liên biểu tình lại như là cái này từ thuộc về mọi người đều hẳn là minh bạch từ ngữ. Lo lắng cho mình lý giải sai lầm, hắn không có lập tức trả lời cái gì, chỉ cúi đầu. Hồ Liên duỗi tay khơi mào hắn cằm. Nghiêm Mặc thật vất vả mới nhịn xuống không chát đối phương một độc châm. Hắn chỉ có thể nói cho chính mình hiện tại còn không phải động thủ cơ hội. Trên đường nhìn đến bọn họ người quá nhiều, không muốn. Hồ Liên tựa hồ có điểm kinh ngạc, nhiều ít thị thần đều tưởng trở thành ta ngủ hầu, huống chi là ta chính miệng yêu cầu. Ngươi có bạn lữ? Nghiêm Mặc, đúng vậy. Hắn tựa hồ minh bạch ngủ hầu là có ý tứ gì. Hồ Liên trên mặt tươi cười không có nắm Nghiêm Mặc cầm ngón tay cũng trở nên dùng sức. Ngoặc kép, ta muốn gặp ngươi bạn lữ, hắn sẽ làm cái kia hữu giác nhân biến mất. Hữu giác nhân tuy rằng tuyệt đại đa số đều đối bạn lữ thập phần trung trinh, nhưng cũng chỉ là đại đa số. Hồ Liên có tin tưởng, chỉ cần đem trước mắt người này bạn lữ cấp giết chết, thời gian lâu rồi, người này vẫn là sẽ là của hắn. Tại đây phía trước, hắn có thể trước muốn người sau muốn tâm, ngài sẽ thực mau nhìn thấy hắn. Nghiêm Mặc nhìn đến, chung quanh dùng kinh ngạc ánh mắt xem bọn họ thị thần cùng hộ vệ chờ. Lại lần nữa nhịn xuống động thủ xúc động. Chờ một chút, chờ một chút, chờ bọn họ tới rồi yên lặng chỗ, hắn có phải hay không nên hơi chút biểu hiện ra một chút câu dẫn hoặc là muốn cự còn nghênh ý tứ? Nga, hắn cũng là thị thần, hoặc là trong thần điện hộ vệ. Hồ Liên sửa bắt lấy cổ tay của hắn, Lần này thái độ của hắn thực kiên quyết. Nghiêm Mặc nhịn xuống không có né tránh, Nghiêm Mặc hàm hồ trả lời. Hắn là một người chiến sĩ, tên của hắn. Hồ Liên dừng ở thanh niên trên mặt, ánh mắt đột nhiên đình trệ một chút. Theo sau cố ý nhìn mắt đỉnh đầu hắn, Nghiêm Mặc làm ra do dự bộ dáng. Bởi vì không hảo nhìn chằm chằm vào Hồ Liên xem, hắn cũng không có chú ý tới Hồ Liên điểm này biến hóa, không muốn nói liền tính. Hồ Liên đại tư tế, rũ xuống đôi mắt, lại khi nhấc lên đã thần sắc bất động, bắt người tay cũng không có chút nào thả lỏng, càng không có cùng Nghiêm Mặc kéo ra khoảng cách. Cùng ta tới, Nghiêm Mặc không có chống đẩy. Hắn ước gì chạy nhanh tìm cái không ai hoặc ít người địa phương, một đường trải qua hơn cái đại điện. Loại kiến trúc, cũng một đường thu hoạch không ít rớt đến trên mặt đất trong mắt, sở hữu nhìn đến hai người xong. Hành hữu giác nhân cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Bọn họ vị kia cao quý nhất gần với thần nhất, nhưng lại ghét nhất bị người đụng chạm cao thượng đại tư tế thế nhưng nắm một cái trung cấp thị. Thần thủ đoạn. Lại còn có một bộ không nghĩ buông ra hắn bộ dáng, Hồ Liên đem người mang vào chủ điện phía sau. Cũng là hắn trên danh nghĩa tẩm điện, người hầu sôi nổi hành lễ. Ở Hồ Liên mang theo người tiến vào phòng ngủ sau, phụ trách hầu hạ thị thần còn săn sóc mà đóng lại đại môn, Nghiêm Mặc vừa thấy chung quanh không. Người, lập tức không hề tiếp tục nhẫn nại, phủi tay liền hô lên, nguyện mộng đẹp một hồi. Đã có thể ở hắn sử dụng nguyện lực cùng thời gian. Hồ Liên giơ tay, phòng trong nhìn như trống đỡ dùng thô to cây cột chung một cây ly Nghiêm Mặc gần nhất cây cột đột. Nhiên vụt ra mười mấy căn cốt liên triền hướng Nghiêm Mặc. Bá, mười mấy căn cốt liên cuốn lấy Nghiêm Mặc, cũng đem hắn kéo dài tới cây cột mau chóng khẩn trói chặt Nghiêm Mặc vừa định động. Phốc thứ. Cây cột chung toát ra cái gì bén nhọn đồ vật đâm vào thân thể hắn chung, Hồ Liên ở giơ tay sau liền. Đứng ở tại chỗ đã không có cái thứ hai động tác. Hắn hai mắt nửa khép không bế. Thế nhưng như là đứng ngủ rồi, buông ra. Cốt liên không phản ứng, tổ thần tại thượng. Lấy ta chi năng lượng hiến tế. Nguyện ta trên người trói buộc toàn bộ biến mất. Cốt liên chẳng những không buông ra. Ngược lại đem hắn cuốn lấy càng khẩn, Nghiêm Mặc sắc mặt thay đổi. Hắn nguyện lực tựa hồ vô pháp thi triển. Hắn lại thử làm mộc thứ toát ra. Cũng không hề phản ứng. Năng lực của hắn bị khóa lại. Là cốt liên. Vẫn là đâm vào hắn trong thân thể đồ vật. May mắn. Đối diện kia đối hắn không có hảo ý hồng giác tư tế cũng bởi vì hắn mong ước lâm vào tốt đẹp cảnh. Trong mơ. Tạm thời sẽ không đối hắn hình thành cái gì uy hiếp, nhưng hắn cũng không biết cái này cảnh trong mơ. Sẽ liên tục bao lâu? Này vẫn là hắn lần đầu tiên thi triển như vậy nội dung nguyện lực. Đối thời gian dài ngắn một chút nắm chắc đều không có. Đúng rồi, này hồng giác tư tế chính là cùng hắn đồng thời động tay. Hắn là đã xuyên qua hắn ngụy trang. Vẫn là nguyên bản liền tưởng vây khốn hắn. Bất quá trước mắt vây khốn hắn cốt khí hẳn là chuyên môn dùng để đối phó thần huyết chiến sĩ đi. Nói cách khác hắn ngụy trang ở Hồ Liên trong mắt đã bại lộ. Nghiêm Mặc lại nếm thử tiến vào đệ nhị phòng thí nghiệm. Chính là đương thân thể hắn mới vừa cảm giác được một cổ sức kéo đây là hắn phía trước tiến vào đệ. Nhị phòng thí nghiệm chưa bao giờ có cảm giác quá. Hắn phía sau cây cột đột nhiên phát ra ánh sáng. Kỳ ánh sáng tựa lồng sắt giống nhau lung ở hắn, kia cổ sức kéo tức khắc bị cắt đứt. Tiến vào đệ nhị phòng thí nghiệm thất bại. Nghiêm Mặc không tin tà. Hắn không gian cũng có thể tiến vào. Hắn lại ý đồ tiến vào chính mình không gian. Nhưng lần này liền sức kéo đều không có cảm giác được. Mà bao phủ trụ hắn ánh sáng tắc trở nên so vừa rồi càng thêm lóa mắt gặp quỷ. Hắn thế nhưng hoàn toàn mà bị giam cầm ở. Sao có thể, bất quá tĩnh hạ tâm tưởng, này cũng không phải không có khả năng, thần huyết chiến sĩ các có các năng lực, trong đó không gian xuyên qua cũng là năng lực một loại. Hữu giác nhân nếu muốn hoàn toàn vây khốn thần huyết chiến sĩ, khẳng định muốn suy xét đến sở hữu, tuy rằng hắn không gian cùng đệ nhị phòng thí nghiệm không thuộc. Về hắn bản thân có không gian năng lực, nhưng sử dụng bất luận cái gì không gian đều yêu cầu hồn lực. Mà sử dụng hồn lực liền sẽ sinh ra hồn lực dao động. hồn lực dao động thật giống như mở ra cố định không gian chìa khóa, cuốn lấy hắn cốt liên cùng đâm vào hắn thân thể. Đồ vật đại khái chính là khóa trụ hắn thần huyết năng lực mấu chốt, mà bao phủ trụ hắn quang lung tác dụng, hẳn là chính là ngăn cản cùng cắt đứt hết thảy hồn lực dao động truyền ra, nên nói này đó hữu giác. Nhân quả nhiên lợi hại sao? Hắn sẽ bị vây khốn tuyệt đối không thể nói là đại ý. Hắn đã cũng đủ cẩn thận, thậm chí bởi vì sợ bị vây công, một đường cũng không dám động thủ. Mà ở tiến vào này gian tẩm điện sau, hắn cơ hồ là đang xem thanh bên trong cánh cửa không có người thứ ba sau lập tức liền ra tay. Đáng tiếc, hắn nghĩ hại nhân gia cũng nghĩ lộng chết hắn, bọn họ năng lực là rất cường đại. Nhưng hữu giác nhân cốt khí cũng không yếu, Nghiêm Mặc đến lúc này còn có thể cười ra tới. Nhìn chảy tới dưới chân máu tươi. A Chiến, ta sống hay chết đã có thể xem ngươi. Hy vọng ngươi có thể đuổi ở đối phương mộng tỉnh trước tìm tới nơi này. Nếu không, nhà ngươi tư tế ta liền rất khả năng phải bị bách thị tầm. Có lẽ sẽ bị trực tiếp hành hạ đến chết. Màu đỏ thẫm máu dần dần thấm vào có tinh mỹ hoa văn thiên nhiên thạch tài khe hở chung, đối diện. Hồ Liên nâng lên tay chậm rãi rũ xuống. Nhưng hắn đôi mắt còn không có mở. Tốt đẹp cảnh trong mơ làm hắn say mê trong đó không muốn tỉnh lại. Hết chương.